Trưởng Hoan, chương 484, Hoa đăng, Cóc Truyện Audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Nguyên Tiêu Hội Đèn Lồng. Không chỉ tháng riêng 15 một ngày này, mà là từ mùng 8 tháng riêng ngắm đèn, một mực có thể thưởng đến tháng riêng thập thất lạc xanh vuốt ve tinh mỹ mạ vàng thiếp đuổi người cấp phủ công chúa hồi âm. Đối mặt như thế một cái muốn làm gì thì làm công chúa tự nhiên là ít đắc tội vi diệu. Trăng lên ngọn liễu, hoa đăng như ban ngày. Lạc xanh cùng trường là công chúa gặp mặt nhàn nhã đi tại đèn màu vạn ngọn 10 dặm trên đường dài. Các nàng như đại đa số nữ tử như thế mặc lụa trắng áo, váy thêu, đi tại thúy ảnh hồng hương bên trong nhất thời không người lưu ý. A xanh nghe nói đêm qua chuyện sao? Trường là công chúa đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Lạc xanh lộ ra không hiểu bộ dáng. Đêm qua, trường là công chúa một bộ nói chuyện phiếm giọng nói. Tiêu quý phi tại Tuyên Đức lâu chấn kinh sinh non. Chuyện này a, nghe nói một chút. Lạc xanh không cảm thấy hứng thú dáng vẻ nói. Trường là công chúa ánh mắt chớp lên, cười ha hà nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hiếu kỳ đâu. Lạc xanh đi lên phía trước tránh đi đối diện một cái dẫn theo hoa đăng nhảy nhót nữ đồng. Không phải nói bị hai cái nhỏ tần phi hại sao, loại sự tình này phát sinh ở trong cung không hiếm lạ đi. Trường là công chúa dương lên khóe môi. Cũng thế, không nói cái này. A xanh, đây là ta hồi kinh sau chúng ta lần thứ nhất cùng một chỗ ngắm đèn, ta đưa ngươi một chiếc hoa đăng đi. Nàng ngừng chân, chỉ vào trước mặt đèn bày cười hỏi. A xanh thích cái nào? Lạc xanh thủy ý quét qua con thỏ đèn, tiên nữ đèn, hoa sen đèn. Giấy, xa, lưu ly, có thể nói cái gì cần có đều có. Ồn ào náo động bên trong, trường là công chúa thanh âm nhàn nhạt truyền đến. A xanh, ngươi nhìn kia ngọn khổng tước đèn thế nào? Ta nhớ được ngươi trước kia thích nhất khổng tước. Lạc xanh nhìn về phía kia ngọn khổng tước đèn, thải sắc lưu ly chế thành tước thủ tước thân, khai bình khổng tước đôi dùng lụa sa, nhìn sinh động như thật. Lạc xanh biết nghe lời phải gật đầu, thật đẹp mắt. Trường là công chúa mắt sắc hơi trầm xuống, khóe môi lại dơ lên, phân phó theo sau lưng thị nữ. Đem kia ngọn khổng tước đèn mua lại cấp A xanh, thị nữ lập tức ứng tiến lên cùng chủ quán trò chuyện, không bao lâu dẫn theo khổng tước đèn giao cho Lạc xanh. Lạc xanh đem đèn tiếp thuận miệng nói. Ta cũng đưa điện hạ một chiếc đèn đi, điện hạ thích cái kia một chiếc, liền kia ngọn thỏ ngọc đèn đi, trường là công chúa thuận miệng nói, hai người dẫn theo hoa đăng, rong chơi tại đèn trong biển. Nhìn qua lộng lẫy diễm hỏa, trường là công chúa đánh cái hà hơi. Hơi mệt chút, A xanh, chúng ta trở về đi, được, hai người sóng vai quay người, hướng phố dài vào miệng đi đến. Hai chiếc xe ngựa dừng ở chỗ đó, đã đợi hồi lâu. Lạc xanh cùng trường là công chúa cáo biệt dẫn theo hoa đăng lên xe ngựa. Đồng dạng lên xe ngựa trường là công chúa thần sắc lạnh xuống đến, phân phó thị nữ một tiếng. Thị nữ thấp giọng dặn dò sa phu vài câu, xe ngựa đang hành xử một đoạn lộ trình sau lại thay đổi đầu. Trên đường quả nhiên bóng người nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng. Trường là công chúa đứng ở trong bóng tối, thanh âm nhẹ bị gió thổi qua liền tán. Người tựa hồ nói đúng, đồng dạng đứng ở âm thầm nam tử cười cười. Điện hạ thăm dò đi ra rồi, trường là công chúa mấp máy môi, trong mắt đựng lấy nặng nề bóng đêm, vạn ngọn đèn hoa quang mang đều chiếu không tiến đáy mắt. Cóc Truyện Audio.com, hồi kinh sau ta vẫn cảm thấy A xanh có chút không đúng, chỉ là không có nghĩ lại qua. Bây giờ xem ra, nàng là mất trí nhớ, nàng nhìn chằm chằm phong thái chói mắt nam tử, lạnh giọng hỏi. Tô Diệu, ngươi là thế nào nhìn ra được? Tô Diệu nhìn qua bóng ma bên ngoài quang minh, thản nhiên nói. Đại khái là cảm giác đi, là cô nương tại Kim Sa đi ra sau đó, cho ta cảm giác phảng phất đổi một người. Trường là công chúa nghe trầm mặc không nói, cách trương.